Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 412, bọn nhỏ phát triển, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sinh, bà quen biết tổng giám đốc công ty Ánh Sao ở Kinh Thị. Nếu cháu định ký hợp đồng với công ty quản lý, hay là vào Ánh Sao đi, có bà ngoại ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt cháu. Giới giải trí quá hỗn loạn. Lưu Đại Ngân vẫn không yên tâm lắm. Bà ấy còn nói thêm, Xuân Sinh, nếu cháu thật sự gia nhập cái giới này, bà chuẩn bị cho cháu hai người vệ sĩ nhé. Khương Xuân Sinh cười nói, bà ngoại, không cần đâu, cháu chỉ đi đóng phim thôi mà. Cần gì vệ sĩ, cháu không muốn thì thôi vậy. Lưu Đại Ngân dặn dò cậu ấy, giới giải trí rất hỗn loạn. Thứ gì không nên chạm vào cháu đừng chạm vào nhé. Biết chưa? Đúng đấy, Xuân Sinh. Mẹ cũng nghe nói giới giải trí rất phức tạp. Con phải biết tự bảo vệ bản thân đấy. Bà ngoại, mẹ, con biết rồi. Bà với mẹ cứ yên tâm. Con biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Sau đó Lưu Đại Ngân bớt ra chút thời gian, dẫn con gái và cháu ngoại tới Kinh Thị ăn với tổng giám đốc công ty Ánh Sao một bữa cơm. Tổng giám đốc công ty Ánh Sao không tới một mình mà mang theo một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Chị Lưu, đây là Thẩm Tứ, người đại diện tốt nhất trong công ty chúng tôi. Hôm nay tôi dẫn đến để ngài gặp mặt. Sau này cậu ấy sẽ dẫn dắt Xuân Sinh. Khương Xuân Sinh vội vàng cười nói, anh Thẩm, sau này phải làm phiền anh rồi. Biết ông chủ muốn mình làm người đại diện cho một cậu chủ nhà giàu. Ban đầu Thẩm Tứ còn không đồng ý, sợ đám cậu chủ được nuông chiều từ bé này không dễ dạy bảo. Ông chủ lại vỗ vai anh ta, dặn dò, Thẩm Tứ, tôi biết trong lòng cậu không muốn nhận, nhưng tôi không thể không nể mặt tổng giám đốc Lưu. Vất vả cho cậu rồi. Ông chủ đã nói như vậy, anh ta còn làm gì được nữa? Đành phải nhận, cục nợ, này thôi, hôm nay gặp mặt lần đầu. Ấn tượng của anh ta về cậu chủ này đã tốt hơn vài phần. Nhìn qua coi như biết khách sáo với anh ta. Bữa cơm kết thúc, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Khương Xuân Sinh với Thẩm Tứ trao đổi số điện thoại liên lạc. Hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện. Lưu Đại Ngân có một căn tứ hợp viện ở Kinh Thị. Hôm nay không quay về tỉnh thành được, bà ấy đành qua đêm ở bên này. Xuân Sinh, cháu ở luôn tại đây đi. Cháu làm diễn viên cần sự riêng tư, cứ ở trong trường học thì không tiện lắm. Bà ngoại, bây giờ cháu vẫn chưa phải minh tinh mà. Cháu muốn ở lại ký túc xá. Hơn nữa, ngoài nơi này ra, cháu vẫn còn căn hộ bà mua cho cháu. Căn tứ hợp viện này quá rộng, ở một mình cháu hơi sợ. Cháu trai không muốn ở lại đây. Lưu Đại Ngân cũng không cưỡng ép. Cháu đó, đàn ông con trai lớn bằng này rồi vẫn nhát gan. Con trai thì không được nhát gan à? Bà ngoại, bà có thành kiến với phái nam quá đấy. Khương Xuân Sinh cười đùa. Bà ngoại, người đã nhát gan thì nhát gan từ bé rồi, lớn lên cũng không thay đổi được đâu. Hôm sau, Khương Xuân Sinh cố ý dậy thật sớm. Hôm nay là ngày hẹn gặp Thẩm Tứ, cậu ấy định đến sớm chút để lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Vừa ăn sáng xong, Khương Xuân Sinh lập tức đứng dậy định đi ra ngoài. Lý Ngẫu Hoa gọi với theo, vừa ăn sáng xong đừng đi nhanh quá, cẩn thận đau dạ dày. Khương Xuân Sinh vẫy tay chào, con biết rồi, mẹ. Nói xong, người đã đi ra khỏi cổng. Khương Xuân Sinh tới rất sớm. Khi đến công ty Ánh Sao, công ty vẫn chưa mở cửa. Bảo vệ quan sát Khương Xuân Sinh từ đầu đến chân một lượt, bảo cậu ấy đừng ngoài chờ. Chờ mười mấy phút, nhân viên mới lục tục đến công ty. Thẩm Tứ cũng tới rồi. Nhìn thấy Thẩm Tứ, Khương Xuân Sinh chủ động chào hỏi. Anh Thẩm, Vân Trinh ghê thấy có người chào mình. Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn qua, thì trông thấy Khương Xuân Sinh đang cười với anh ta. Xuân Sinh đấy à, cậu tới sớm thế. Chúng ta vào trong đi, là người đại diện tốt nhất của công ty Ánh Sao. Thẩm Tứ có phòng làm việc riêng. Sau khi rót cho Khương Xuân Sinh một ly cà phê, anh ta nói, Xuân Sinh, trước khi ký hợp đồng, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu đã có quy hoạch gì cho sự nghiệp diễn xuất của mình chưa? Khương Xuân Sinh đã có dự định về con đường của mình. Lập tức trả lời, anh Thẩm, em muốn đi theo phái thực lực. Thẩm Tứ cười, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đi theo phái thần tượng chứ. Người trẻ tuổi như cậu, đi theo phái thần tượng sẽ dễ đi hơn chút, cũng có được nhiều người hâm mộ hơn. Khương Xuân Sinh nói, thần tượng chỉ được nhất thời thôi, giống như những minh tinh xứ cảng thập niên 80 đến 90. Có biết bao người nổi lên, nhưng bây giờ, sau khi truyền hình không thành công, còn ai nhớ mặt bọn họ chứ? Em thật lòng thích cái nghề diễn viên này. Không phải theo nghề vì hư vinh, vì ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Xuân Sinh, xem ra cậu cũng là người suy nghĩ thấu đáo. Tôi nói thật nhé, đa phần người ở độ tuổi giống như cậu đều thích trở thành thần tượng. Ngoài nhận được sự chú ý của công chúng ta, theo phái thần tượng còn kiếm được nhiều tiền hơn theo phái thực lực. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, lời tôi nói đều là sự thật đấy. Thẩm Tứ thở dài, nói tiếp, phái thần tượng phồn hoa nhất thời, phái thực lực thì tịch mịch dài lâu, đều là người phàm, ai là không thích phồn hoa chứ? Hơn nữa, phái thần tượng chỉ cần có dung mạo là được, phái thực lực thì phải trau dồi vất vả, nhưng mà tôi rất vui vì cậu muốn đi theo con đường này. Không còn chuyện gì nữa thì chúng ta ký hợp đồng đi. Thẩm Tứ lấy hợp đồng trong cặp sách ra đưa qua cho Khương Xuân Sinh. Nói, đây là hợp đồng tôi soạn thảo tối hôm qua. Cậu đọc đi, nếu không có ý kiến gì thì ký tên lên đó. Khương Xuân Sinh cầm hợp đồng lên, xem qua một lượt, cậu ấy không chuyên về luật, nên không hiểu được một vài điều khoản trên hợp đồng. Anh Thẩm, em muốn mang bản hợp đồng này về xem kỹ một lượt. Chiều em lại đến tìm anh có được không? Thẩm Tứ gật đầu nói. Được, vậy 3 giờ chiều cậu lại tới công ty tìm tôi nhé. Cầm hợp đồng, Khương Xuân Sinh đến một văn phòng luật sư. Đăng ký luật sư tốt nhất tư vấn cho mình. Tuy rằng có bà ngoại ở đây, khả năng Thẩm Tứ hại cậu ấy không lớn lắm. Nhưng chuyện hợp đồng vẫn nên tìm nhân viên chuyên nghiệp tư vấn thì tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả không theo đuổi thần tượng, không hiểu giới giải trí. Tất cả về giới giải trí đều là viết bừa. Cách chương.